Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 141, ngươi chỉ còn sống được không quá một năm. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, khi TDD quay người lại, ám khí trên tay chữ vương cũng trực tiếp cắm vào cánh tay của nàng. Chất kịch độc ngay lập tức khiến nàng nhăn hai hàng lông mày. Đáng chết, nàng trúng phải ám khí rồi. Nhưng lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng đỡ BTN chạy ra ngoài. Lúc hai người chạy ra khỏi cổ mộ, TDD ném tất cả số chân châu còn lại về phía sau. Sau đó lập tức rời đi. Từng trận nổ lớn lại vang lên. Lửa bao quanh khắp nơi. Làm nổ toàn bộ bên trong cổ mộ. Cuối cùng cả cổ mộ cũng sụp đổ. Không biết qua bao lâu, khi tất cả đã khôi phục lại sự yên tĩnh, một tên hắc y nhân bị trọng thương. Gian nan kéo chữ vương từ trong cổ mộ đi ra, cả hai người đều thương tích đầy mình. TDD chữ vương hung ác trừng mắt nhìn về phía xa xa. Bàn tay cũng gắt gao nắm chặt lại, toàn thân tản ra vẻ ác độc cùng phẫn nộ. Lão không ngờ rằng, TDD lại dám giở trò. Nếu hắn đã không chết, vậy thì lần sau nhất định TDD sẽ phải chết. Chủ tử, mặt của người, tên hắc y nhân cũng bị thương nghiêm trọng, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của chữ vương. Lúc này, một nửa bên mặt của chữ vương đã bị lửa tàn phá, máu thịt lẫn lộn, dường như còn có thể nhìn thấy được răng cùng xương mặt. Mà khuôn mặt của lão ta bởi vì quá phẫn nộ mà lại càng co rút, khiến cho khuôn mặt hắn trông vô cùng khủng bố. Chữ vương đem sự tức giận trút lên tên thủ hạ bên cạnh. Lão hung ác giáng cho hắn một chưởng, khiến cho hắn không kịp nói thêm gì nữa. Lập tức tử vong, TDD, bổn vương có chết cũng phải kéo ngươi theo cùng. Chúng phải túy hồng nhan, ngươi chỉ còn sống được không quá một năm. Ha ha ha, không có thuốc giải, ngươi chết chắc rồi. Ha ha, bổn vương muốn nhìn thấy ngươi chết trước. Chết vô cùng khó coi. Ha ha ha, chữ vương điên cuồng cười lớn. Khuôn mặt khủng bố của lão ta cũng càng trở nên khó coi. Lão này bị điên rồi. Kinh thành, Thái tử phủ, BTS cưỡi ngựa ngày đêm trở về kinh thành. Khi hắn quay lại Thái tử phủ, đang chuẩn bị tiếng vào của phủ, lại bị tiếng nói từ đằng sau làm cho dừng lại. Ra, người trở về rồi, y nở một nụ cười ngọt ngào. Vội vàng đi đến bên cạnh hắn, gương mặt mệt mỏi của BTS. Lúc vừa nhìn thấy Yi, lập tức ngây ngốc, hắn thật không ngờ Yi sẽ xuất hiện ở Thái tử phủ. Yi, có chuyện gì? BTS hoài nghi nhìn nàng, vì hắn vì TDD, đuổi tất cả tiểu thiếp ra khỏi phủ, nhưng hắn cũng không phải người vô tình, chỉ cần những người tiểu thiếp đó có việc cần hắn giúp đỡ. Hắn nhất định sẽ giúp, ra, Yi khẩn cầu ra để cho Yi trở lại phủ. Tiếp tục hầu hạ ra, Yi khắp mặt tràn đầy vẻ mong đợi nhìn BTS nói. BTS ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc, hắn thật không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Hắn móc từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, nhét vào trong tay nàng nói. Yi, số tiền này nàng cầm đi, Thái tử phủ không thích hợp với nàng, nàng có thể sống cuộc sống mà nàng muốn. Quay về đi, BTS lãnh đạm nói. Yi vội vàng lắc đầu, đem số ngân phiếu trong tay nhét lại vào tay BTS. Ra, Yi không cần tiền, Yi chỉ muốn hầu hạ bên cạnh người, chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy người. Cho dù muốn Yi làm nô tì, Yi cũng cam lòng, cầu ra để cho Yi về phủ, có được không? Yi nước mắt lưng tròng nói, vừa nói xong còn quỳ xuống. Ánh mắt BTS lúc nãy cũng đã trở nên lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, đủ rồi, Yi, trở về đi. Vừa nói xong, liền quay người chuẩn bị đi vào Thái tử phủ. Nhưng chính vào lúc đó, phía sau đột nhiên xuất hiện hai tên hắc y nhân. Tay cầm đao, sát khí đằng đằng lao về phía BTS. Hồng Trần, Cách Trương,